Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 471, không thấy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mặc dù ngoài miệng nói không quản. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nhưng Vương Dã không thể thực mặc kệ. Dù sao, là mình cô em vợ đồ đệ không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Tê Hà Sơn trở về sau. Hai người lại thừa dịp bóng đêm tại trong thành Kim Lăng tìm tòi nửa ngày. Nhưng Thủy Chung không thấy Thanh Ngọc thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ phía dưới. Hai người đành phải về khách sạn trước. Lại bàn bạc kỹ hơn. Cái gì đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vương Dã nhìn xem Trầm Như Nguyệt. Mở miệng nói, ngươi được mang theo ta đi. Vì sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Trầm Như Nguyệt hỏi ngược lại. Bởi vì ta là cái không biết võ công khách sạn lão bản A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trầm Như Nguyệt đặt câu hỏi. Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi dẫn ta trở về. Lúc này mới lộ ra bình thường. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt nao nao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn chằm chằm Vương Dã một cái. Trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời. Nàng mở miệng nói, thật không biết ngươi là nghĩ thế nào, để đó ép tận thiên hạ, địa vị tôn sùng thánh quân không làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng phải làm một cái gặp ai cũng cúi đầu khom lưng khách sạn lão bản. Chấm, hừ, làm thánh quân có gì tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Dã hừ một tiếng, mở miệng nói. Giang hồ ngươi lừa ta gạt ngươi tranh ta đoạt. Kết không xong cừu gia. Đấu không xong tâm nhãn. Hàng ngày mệt chết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó có làm khách sạn lão bản đến thanh tĩnh tự tại. Tâm tình tốt đến gần chào hỏi khách khứa. Tâm tình không tốt đến gần bỏ rơi mua bán đi Di Hồng viện tầm hoan tác nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuộc sống tạm bợ không nên quá dễ chịu a, trong lời nói. Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói. Đúng rồi, ta xem ngươi thân là ni cô lại không cạo đầu. Có phải hay không Nga Mi giới luật không quá nghiêm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúng ta cái này lý chính thật có tên hòa thượng. Cao lớn uy mãnh, không chỗ nào không tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có muốn hay không ta cái này làm tỷ phu giới thiệu cho ngươi. Không đợi Vương Dã nói hết lời. Trầm Như Nguyệt cổ tay rung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bang, theo một tiếng vang giòn. Thanh xương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta liền vừa nói như vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã mở miệng nói ra. Người cũng có thể nghe cũng có thể không nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra. Trầm Như Nguyệt sắc mặt mới có sở hòa hoãn. Nàng cổ tay rung lên. Đem kiếm thu nhập trong vỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời một phát bắt được Vương Dã quần áo. Thân hình nhảy lên, hướng về Tí Tiên lâu lao đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chốc lát sau, Tí Tiên lâu, vừa mới đi vào đại sảnh. Vương Dã cùng Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong đại sảnh. Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng ngồi ở trong đó. Tại ba người một bên, Mới vừa rồi hôn mê đám người dĩ nhiên tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này chính từng ngụm uống nước trà. Hiển nhiên đã không có trở ngại. Ngay cả một mực không thấy tăm hơi Thanh Ngọc. Lúc này vậy ngồi ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ngọc, nhìn đến đây. Trầm Như Nguyệt hô kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cất bước, vội vàng đi lên phía trước. Người đi nơi nào? Người thế nhưng là khiến cho vi sư dễ tìm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không biết. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Thanh Ngọc vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, mở miệng nói. Ta chỉ là nhớ mang máng được một người hắc y nhân điểm huyệt đạo. Sau đó đến gần hai mắt tối đen. Cái gì cũng không biết. Coi ta tại khi tỉnh lại. Liền đã bị ba vị tiền bối cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây. Thanh Ngọc hướng về kiếm thánh đám người nhìn sang. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đi tới kiếm thánh ba người phía trước. Khom mình hành lễ, ba vị cứu ái đồ. Bần tăng vô cùng cảm kích. Ngày sau ba vị nếu là có cần một mực mở miệng. Bần tăng nhất định đem hết khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt nói khá là chính thức. Ấy, Như Nguyệt sư thái không cần như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Trầm Như Nguyệt khom mình hành lễ. Kiếm thánh một vuốt sợi râu. Mở miệng nói ra, đây đều là tiện tay mà thôi. Không đáng nhắc đến, việc này chúng ta bất quá là đang đi dạo. Hưởng thụ nhân gian mừng rỡ thời điểm nhìn thấy trách nhiệm mang theo Thanh Ngọc cô nương chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn ta ba người cũng là người trong chính đạo. Tự nhiên là tuân theo gặp chuyện bất bình cứu khốn phò nguy nguyên tắc xuất thủ. Thật không nghĩ đến thế mà cứu Như Nguyệt sư thái đồ đệ. Nói đến đây cũng là duyên phận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, kiếm thánh vẻ mặt tiên phong đạo cốt, nghĩa chính từ nghiêm, nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, vương giã không khỏi lườm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải biết rõ ba người này đức hạnh, lão tử tại chỗ liền tin, một cái kiếm thánh, một cái trương đạo huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa cái bất phá hòa thượng, ba người mới mở miệng không phải trừ ma vệ đạo rửa sạch càn khôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là gặp chuyện bất bình cứu khốn phò nguy. Kết quả ba người này đi dạo lên kỹ viện đến một cái so với một cái hung ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm thánh cùng trương đạo huyền, ỷ vào thuật phòng the tẩm bổ thân thể. Hàng ngày không gián đoạn phía dưới kỹ viện. Bất phá hòa thượng canh tao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ tới kinh văn nhục thân độ hóa còn chưa tính. Hạ độc hạ cổ thủ đoạn. Chính mình cái này trước người trong ma giáo nhìn cũng phải tự thẹn không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản nghĩa chính từ nghiêm lời nói được bọn họ nói mà ra. Trong nháy mắt liền biến mùi vị. Già không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến nơi này. Vương giả ám thầm nói một câu. Đồng thời hắn mục quang hướng về chung quanh quét tới. Trong lòng vẫn không khỏi một đột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, chỉ vì mới vừa rồi hôn mê nhân lúc này đều tại miệng to uống nước. Không rảnh bận tâm cái khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Trấn lại bưng nước trà ngồi ở một bên. Hắn vẻ mặt hốt hoảng. Hai mắt vô thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua khá là khôi hài. Nhìn đến đây, Vương Dã đi tới bên người, mở miệng nói, Lục đại nhân, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Lục Chấn mở miệng nói ra, ta còn đạo vương triều hưng thịnh, tứ phương bình định, trời yên biển lặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới lại là như vậy giả dối quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, cái này Kim Lăng thành với tư cách trong vòng phương viên trăm dặm thành phố lớn. Cái này mộng mì kẻ xấu lại dám tới cửa hành hung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực là nhìn pháp lệnh làm giấy vụn, đưa pháp lệnh tại không có gì. Trong lời nói, Lục Chấn lộ ra khá là kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, Lục đại nhân, nghe vậy, một bên A Cát uống xong trong chén nước trà, mở miệng nói, chúng ta nhắc nhở ngươi cũng có thể không chỉ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là chính ngươi không tin. Một lần này tốt đi. Phi đao trực tiếp đính tại trước mắt thời điểm ngốc hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Lục Chấn mở miệng nói ra. Ta bất quá là phong thủy địa mạch, vẽ cửu châu địa mạch. Ai có thể nghĩ sẽ dẫn tới nhiều như vậy tặc nhân xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng có thể dẹp đi a. Nghe được Lục Chấn ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Vấn đề này chính là ngươi trên người mạch đồ đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn ta nói ngươi chính là sớm làm đừng vẽ cái gì mạch đồ. Tìm một chỗ trốn đi cho thỏa đáng. Lần này chúng ta ngươi có thể trốn qua một kiếp. Lần tiếp theo coi như không nhất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy sao được? A Cát lời vừa nói ra, Lục Chấn kích động nói, cửu châu mạch đồ ta phải hoàn thành, quyết không thể bởi vì những chuyện này mà trì hoãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn ta đem đồ phổ thiếp thân cất giữ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, Lục Chấn thân thủ hướng về ngực sờ soạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà cái này không sờ còn tốt. Một vệt sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào Lục đại nhân? Nhìn xem Lục Chấn bộ dáng, A Cát vừa cười vừa nói. Chỗ nào bị thương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không chịu tổn thương. Nghe vậy, Lục Chấn lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem đám người, mở miệng nói, trên người ta mạch đồ, không thấy, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.